12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 3, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bên nhà các sao nữ. Hàng ngày căn nhà này rất yên tĩnh vì giờ này mọi người vẫn đang còn ngủ. Nhưng hôm nay lại nhộn nhịp đến lạ thường. Tiếng cười nói vang khắp ngôi nhà rộng lớn như biệt thự này. Kim Ngưu ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ. Sử nữ vui vẻ nhìn cả đám. Đây là lần đầu tiên năm sao nữ nhà ta thức dậy cùng lúc. Ăn anh ể ỏn y ọc ư, ăn nhanh để còn đi học chứ. Kim Ngưu gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Chúng ta sẽ học chung một lớp. Vui quá, vậy là sẽ có nhiều trò vui để xem đây. Nhân Mã nở nụ cười gian. Tớ ước gì sư tử cũng học chung với chúng ta. Song Ngư nói với khuôn mặt buồn rầu. Cậu ấy đi du họ rồi mà. Chắc cậu ấy sẽ về sớm thôi. Mà tới giờ đi rồi mấy cậu. Kim Ngưu hào hứng chạy ra xe trước. Rồi từ từ các sao nữ cũng vào xe đến trường. Bây giờ là 6 trong không. Reng, reng, reng. Tiếng chuông báo thức vang lên khắp căn nhà của các sao nam. Mới sáng sớm thôi mà làm gì ồn dữ vậy? Bạch Dương bước ra khỏi phòng dụi mắt ngáp dài nhìn Ma Kết. Tính hù người ta chết hả Kết? Cự Giải từ phòng mình bước ra. Đang ngủ ngon mà, Bảo Bình cầm cái gối ra khỏi phòng. Tính giết tớ hả Ma Kết? Song Tử nhăn mặt, Ma Kết thì vẫn đứng đực mặt ra nhìn các sao. Thiên Yết từ đâu xuất hiện với bộ đồng phục trường Zodiac. Tóc tai gọn gàng, headphone đã nằm yên vị trên cổ. Đi học, Thiên Yết nhìn cả đám. Hà, trễ rồi, tiếng hét thất thanh của năm chàng trai. Họ bay vào phòng của mình làm VSCN trong vòng 5P rồi bước ra ngoài với diện mạo mới. Xong, đi thôi, nói rồi cả đám nắm tay nhau tung tăng lên xe đến trường. Trường Zodiac là một ngôi trường khá nổi tiếng ở thành phố Melody. Với các giáo viên giỏi nhất, cùng với diện tích trường khoảng 700.000m2, chưa kể đến sân bóng, sân thể dục, hồ bơi, còn có cả một khu ký túc xá rộng lớn cho học sinh. Trong trường có rất nhiều phòng, phòng hóa, phòng sinh, phòng âm nhạc, về phía canteen cũng rất rộng, ở đây có thể chứa tới 100-500 học sinh đến ăn, ngoài ra còn có phòng hội trường rộng không kém. Có rất nhiều lớp học ở đây, mỗi lớp học có diện tính từ 100-200m2, ký túc xá với đầy đủ tiện nghi, với cả giáo viên ở đây rất hiền nữa. Nơi đây được coi là trường học lớn của thành phố, The Sea học ở đây là ước muốn của mọi học sinh. Nhưng để vào được trường này không phải là dễ, thứ nhất nếu bạn là con của giáo viên hay người quen trong trường. Thứ hai bạn được nhận học bổng. Và cuối cùng là những thành phần giàu có. Tác giả, cho ta ảo tưởng xíu. V, hiện bây giờ là 6:45. Tất cả học sinh đang cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau từ từ đi vào ngôi trường. Ai cũng háo hức mong chờ cái ngày được bước vào nơi này. Bỗng từ đâu xuất hiện chiếc xe Mansory Bugatti Veyron Vivere sang trọng. Cánh cửa mở ra, 5 cô gái với diện mạo đẹp như thiên thần bước ra. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào năm cô nàng này ngưỡng mộ có. Ghen tị có, rồi những lời nói về họ bắt đầu. A, đẹp quá, sao ra mấy chị ấy đẹp quá vậy? Nữ sinh A, hứ, chắc là tốn cả đồng tiền vào đó chứ gì? Nữ sinh B tính khoe xe xịn à, nữ sinh C. Không ngờ trên đời này lại còn có gái đẹp cơ đấy. Đã đẹp mà còn giàu nữa. Nam sinh A, có khi nào họ là thiên thần từ trên trời rơi xuống không? Nam sinh, B, mặc kệ những lời nói đó. Họ đi vào trường với sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người. Đứng trước lớp học 11S, năm sao nữ nhìn vào lớp học, không một ai ở đây cả. Phải chăng là họ đến quá sớm? Các sao nữ đang bỡ ngỡ thì đột nhiên Kim Ngưu lên tiếng. Mấy cậu còn chờ gì nữa? Mau vào thôi. Ừ, mà sao lớp vắng tanh vậy nè? Thiên Bình nhìn xung quanh. Lớp chúng ta chỉ có 12 người thôi. Nên chắc 7 người kia chưa vào. Sử nữ xách cặp bước vào. Lớp đặc biệt à? Nhân Mã hỏi. Chắc vậy, trong khi các sao nữ đã yên vị trên bàn thờ. Có gì đó sai sai. bàn thờ, chết, nhằm, đã yên vị tại chỗ của mình, thì phía dưới sân trường đang nhốn nháo vì một thứ gì đó. Này, cháy nhà hay sao mà ồn quá vậy mấy cậu? Thiên Bình nhăn nhó, ai biết, chắc có gì hot, Kim Niu xoa cằm, thôi kệ đi, Sử Nữ nói, dưới sân trường, chuyện là như thế này. Khi các sao nữ đã chọn được chỗ ngồi và yên vị ở đó thì ở dưới cổng có một chiếc xe Aston Martin 177 dừng trước đó. Bước ra ngoài đầu tiên là cự giải, kế tiếp là song tử. Sau đó là Market, rồi Bạch Dương, tiếp theo là Bảo Bình và cuối cùng là Thiên Yết. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau đứng trước cổng trường. Làm không ít học sinh la hét sùm. Đẹp trai quá, nữ sinh A, mấy anh ơi nhìn về phía em này. Nữ sinh B, em yêu mấy anh. Nữ sinh C, bla, bla, bla, mặc kệ những con người kia. Sáu sao nam bước vào trường. Sau một hồi đi lộn xộn, cuối cùng họ cũng đã tìm được cái lớp yêu dấu của mình. Cái trường gì như cái mê cung, đi lòng vòng nãy giờ mới mò đến được cái lớp. Bạch Dương thở dài, thôi vào nào mấy cậu. Mà kết nhún vai rồi mở cửa ra. Hình ảnh đầu tiên ngay mắt của họ là năm sao nữ đang ngồi trong lớp nói chuyện. 1S, 2S, 3S, sao lại là mấy anh? Mấy cô chứ, tất cả đồng thanh, chữ yết, chấm, quen. Thiên Yết nhìn các sao nữ rồi quay qua nhìn các sao nam. Không hề, đồng thanh tập 2, Thiên Yết không nói gì nữa, chỉ im lặng bước vào lớp. Anh chọn cho mình một chỗ gần ngay cửa sổ để có thể ngắm cả sân trường. Nhân Mã đứng đơ người ra một lúc, rồi quay lại nhìn người con trai mới vừa bước vào chỗ. Cô không biết tại sao trong lòng mình lại có cảm giác lạ như vậy. Có phải cô đã yêu, yêu ngay lần đầu tiên gặp mặt, tình yêu sét đánh ư, tại sao trong lòng mình lại có cảm giác lạ vậy nhỉ? Mình đã yêu anh ta ư, không? Làm gì có mấy chuyện như thế chứ? Chắc là do mình sắp bệnh thôi. Mà không biết anh ta tên gì nhỉ? Có bạn gái chưa ta? À, xấu hổ quá đi. Không ngờ một Nhân Mã cá tính mạnh mẽ vậy mà cũng có ngày giống song ngư ghê. Đang trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên Sử Nữ lay lay Nhân Mã khiến cô thoát khỏi đống suy nghĩ đó. Cậu có sao không? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa. Sử Nữ lo lắng nhìn cô. Ca, ca, không sao đâu. Cậu đừng lo, Nhân Mã cười trừ rồi chạy về chỗ của mình. Ngay bàn Thiên Yết, cô ngồi xuống cạnh cậu. Các sao quay qua nhìn hai người bọn họ rồi lại cãi nhau. Cậu tên gì? Nhân Mã vui vẻ, nghe thấy tiếng người ngồi bên cạnh Thiên Yết ngước mặt lên nhìn cô. Ra chỗ khác, hờ, Nhân Mã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỗ tôi, đi ra. Phiền, Thiên Yết lạnh lùng, chỗ này tớ đến trước mà. Không đi, Thiên Yết khó chịu nhìn cô. Nhân Mã chỉ im lặng cầm cặp đi ra chỗ khác. Bây giờ mỗi người đều tìm được chỗ cho mình. Các sao nữ và các sao nam cũng đã làm huề và xin lỗi nhau. Nên mọi người thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi người một việc, vì quá ôn, không ngủ được nên Thiên Yết đã đi ra ngoài và tìm một nơi yên tĩnh để ngủ. Cành cây là ví dụ điển hình, bỗng cánh cửa mở ra, bước vào là một ông thầy đẹp trai. Bết em, chào các em, thầy là Xà Phu, và thầy sẽ phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 11S này. À thấy chỉ mới có 22T thôi nên các em muốn xưng hô thế nào cũng được. Rồi bây giờ chúng ta làm quen với nhau nào. Đầu tiên là em đang cầm gương kia. Thiên Bình vừa cầm gương vừa nói. Tớ là Sử Nữ, tớ tên Bạch Dương, rất vui được làm quen với mọi người. Tớ là Bạch Mã Hoàng tử song tử đẹp trai. Tớ tên Ma Kết, còn tớ là Cự Dài. Mong mấy cậu giúp đỡ. Tớ là Nhân Mã, Kim Niu dễ thương, nhà bác học tương lai Bảo Bình. Cá, à nhầm song ngư. Vậy là, 1, 2, 10 còn một em nữa đâu. Xà Phu ngơ ngác, chắc nó đi tìm chỗ ngủ rồi thầy. Cự Dài giơ tay nói. Hai, thật là, bên phía của sư tử, hiện giờ cô đang đứng trước cổng trường, cô nhìn qua nhìn lại, phải chắc chắn không có ai còn ở đây cô mới dám bước vào. Cô đi tìm phòng hiệu trưởng nhưng hình như nãy giờ cô cứ đi lòng vòng quanh. Bồn cây, cô cô cũng không hề hay biết có một người âm thầm trên cây nhìn từng cử chỉ hành động của cô mà không nói một lời nào. À, cái trường gì đi hoài không tới. Sư tử ngước lên nhìn. Mi giỡn với ta chắc. Thấy ta là học sinh mới rồi bắt nạt à. Mau nói cho ta biết phòng hiệu trưởng ở đâu. Nhanh, con nhỏ này làm gì vậy trời. Cái trường nó có biết nói đâu. Nó từ bệnh viện tâm thần tới à. Đang suy nghĩ thì bỗng sư tử làm anh giật mình. Này, trường ơi mau nói cho ta biết phòng hiệu trưởng ở đâu đi. Không một tiếng trả lời. Chết mất, chẳng lẽ cứ đứng đây quài. Sư tử thở dài, cô ổn áo quá, ể ai vậy, ma hà, sư tử ngó qua ngó lại. Con người, tiếng nói phát ra từ đâu vậy? Sư tử vẫn tiếp tục ngó. Ở đây, là ở đâu, có thấy ai đâu, không lẽ mình nghe nhầm. Trên cây, sư tử ngước lên nhìn mấy cái cây. Nhỏ nhắn gần cô, sao im lặng rồi, không thể chịu được cái cô nàng ngốc nghếch này. Anh nhảy xuống khỏi chỗ ngủ nhìn chằm chằm về phía cô. Anh là người mới nói chuyện với tôi. Ờ, anh biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Có, phiền anh dẫn tôi đến đó được không? Sư tử mặt ngây thơ nhìn anh chàng trước mặt cô. Ờ, KLQ, giết rồi trình độ viết của Âu từ từ giảm xuống. Đọc qua đọc lại mà vẫn không thấy hay. Âu có nên drop fic hay không? Mọi người đọc xong cho ý kiến giúp Âu đi. Cách chương.